Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 101, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tô Thắng Dân xuất phát, Tô Trà vẫn đang đi học. Tô Trà, có thư của cậu này. Một bạn học cùng lớp 11 năm của Tô Trà vừa nói vừa tiến vào lớp học. Cậu ta vừa đến phòng thường trực của trường để nhận thư. Đúng lúc nhìn thấy lá thư có viết tên người nhận là Tô Trà. Cậu ta lấy về luôn cho cô. Tô Trà đang ngồi trên chỗ của mình, cúi đầu làm bài chăm chỉ. Nghe thấy âm thanh thì ngẩng đầu lên. Đây, thư của cậu, bạn học đưa thư cho cô. Cảm ơn cậu nhé. Tô Trà mỉm cười nói cảm ơn rồi mới giơ tay ra nhận lấy lá thư. Phong thư trên tay hơi mỏng. Tô Trà tiện tay nhét vào ngăn bàn. Đến giờ nghỉ trưa, Tô Trà mới cầm thư đi về ký túc xá. Lúc này những người khác đều đến canteen ăn cơm cả rồi. Trong phòng ký túc xá chỉ có mỗi một mình Tô Trà mà thôi. Tô Trà lấy phong thư kẹp trong cuốn vở ra, xé một đầu rồi mở ra, lấy tất cả những thứ trong bì thư ra. Bên trong chỉ có một tờ giấy mỏng. Ồ, không đúng, nói đúng hơn thì đây là một tờ đơn chuyển tiền. Tô Trà nhìn kỹ lại lần nữa thì thấy bên trong phong thư còn một tờ giấy có chữ viết nữa. Cô lấy ra đọc, đây là bức thư do tòa soạn gửi tới. Nội dung đại khái là thông báo bản thảo mà Tô Trà gửi qua trước đó bọn họ đã nhận được rồi. Đồng thời bản thảo đó cũng đã vượt qua vòng xét duyệt. Chuẩn bị đăng ở tuần san của tháng. Số tiền ghi trên tờ đơn chuyển tiền là 50 đồng. Tô Trà cũng kinh ngạc. Ở thời đại này, 50 đồng tương đương với thu nhập một tháng của một đại gia đình. Thế nhưng cô chỉ cần viết một bản thảo, đã có thể nhận được nhiều như này ư? Quả nhiên, thành thật thì sẽ không bị phụ lòng. Tri thức đúng là tài phú mà. Thẩm Thành, trong một tòa soạn báo nào đó. Tiểu Giang, em đã sắp xếp xong cho tập san này chưa? Mấy tấm ảnh đi kèm đã chuẩn bị xong chưa? Xong rồi à, xong rồi à. Em làm việc thì anh cứ yên tâm đi. Na na, em đã chuyển tiền nhuận bút cho tác giả này chưa? Chủ biên bên kia đã hỏi về bản thảo này vài lần rồi đó. Trăm nghìn lần đừng để xảy ra sai sót gì đấy nhé. Anh yên tâm đi, chắc chắn không có sai lầm gì. Vậy là tốt rồi. Ôi, anh đang đọc bản thảo này rồi. Chất lượng bản thảo do đồng chí Tô Trà này đóng góp tốt hơn chất lượng của vô số bản thảo trước kia chúng ta nhận được. Lúc trước cũng có rất nhiều bản thảo bàn về phương diện cải cách, thế nhưng lại chẳng có chút sáng tạo nào cả. Cả nghìn bài cùng một giọng văn. Lần này chúng ta đăng bản thảo này lên, kiểu gì cũng nổi tiếng cho xem. Bài viết này hay lắm, tôi đọc mà nhiệt huyết sôi trào hết cả lên. Còn phải nói ư, mọi người thử nói xem. Theo chính sách hiện tại thì tương lai quốc gia chúng ta có thật sự được như những gì viết trong bản thảo này không? Chắc chắn là có. Quốc gia chúng ta đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, tương lai đầy hứa hẹn. Thật muốn được nhanh chóng chứng kiến ngày đó. Vài ngày sau, tờ báo của tỉnh thành được xuất bản. Bài viết đăng trên báo tỉnh lần này đã thu hút được sự quan tâm của không ít người. Bài viết có lập luận chặt chẽ, hơn nữa quan điểm và ý kiến hoàn toàn khác với những bài viết mà trước kia mọi người từng đọc. Bài viết có bố cục rõ ràng, cho dù là cách sử dụng từ ngữ hay lối dẫn chuyện đều vô cùng hoàn mỹ. Cùng một chủ đề bàn luận về cải cách, thế nhưng khi viết bài, mỗi người lại có một quan điểm khác nhau. Hơn nữa trọng điểm của bài viết này được xây dựng vô cùng hoàn mỹ. Bài viết này đã thu hút được sự chú ý của dư luận, để lại trong lòng họ những tưởng tượng tốt đẹp về tương lai. Chỉ trong nháy mắt, bài viết này giống như mở ra cánh cửa về thế giới mới. Một thế giới khác hoàn toàn thế giới mà họ đang nhìn thấy đây. Bài viết trên trang báo tỉnh này không những chỉ nổi tiếng trong tỉnh thành, mà còn thu hút sự chú ý của một vài nhân vật quan trọng. Đây không chỉ là một bài viết đơn thuần, nó đã mô tả con đường và hướng đi sắp tới của họ. nhà họ Trầm, cha Trầm ngồi trên ghế mây, trên sống mũi có đeo một cặp kính, trên tay ông ấy đang cầm tờ báo tỉnh. Bài viết được đăng trên tờ báo tỉnh này cũng đã thu hút sự chú ý của cha Trầm. Sau khi đọc xong bài viết này, cha Trầm còn suy nghĩ sâu xa một lát, đợi đến khi nhìn thấy tên tác giả ở phần lạc khoản. Đôi mắt của ông ấy trầm xuống trong nháy mắt. Tô Trà, trùng hợp như vậy ư? Ông ấy cũng quen một người tên là Tô Trà. Trạng vạng hôm đó, khi Trầm Nghiễm về đến nhà, vừa vào cửa đã nhìn thấy cha mẹ mình đang thảo luận gì đó. Trên tay cha cậu ta còn cầm một tờ báo. Cả hai vợ chồng nhà họ Trầm nhìn thấy Trầm Nghiễm về. Vẻ mặt cha Trầm ôn hòa vẫy vẫy tay với Trầm Nghiễm. Cất tiếng gọi, Trầm Nghiễm, con lại đây. Ôi, thái độ của cha không đúng cho lắm. Trong nhà cậu ta, từ trước đến nay vẫn luôn là cha nghiêm mẹ hiền. Bây giờ nhìn thấy cha đối xử dịu dàng với mình, trong lòng Trầm Nghiễm có chút ăn không tiêu. Cậu ta cất bước đi về phía cha mình, trong lòng Trầm Nghiễm có chút bất an. Cậu ta dò hỏi, cha, có chuyện gì thế à? Chẳng lẽ là thành tích của cuộc thi Olympic toán học đã được công bố rồi? Tính toán thời gian, hình như bây giờ đúng là nên công bố thành tích rồi. Chẳng lẽ cậu ta thi không tốt? Không thể nào, cậu ta cảm thấy mình phát huy ổn định lắm mà nhỉ? Ngay khi Trầm Nghiễm vẫn còn đang suy nghĩ miên man, cha Trầm cất tiếng, Trầm Nghiễm, bao giờ Tô Trà có thời gian? Con mời con bé đến nhà ta ăn một bữa cơm nhé. Cha, không có bệnh chứ? Không phải công việc của cha bận rộn lắm ư? Vậy mà cha còn có thời gian bảo cậu ta mời bạn đến nhà ăn cơm á? Cha làm sao? Cha đang nói chuyện với con đấy. Con có nghe thấy không hả? Nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Trầm Nghiễm, cha Trầm lật mặt trong nháy mắt. Con nghe thấy rồi. Nhưng chắc gì Tô Trà đã có thời gian. Vậy con cứ xem khi nào con bé có thời gian rảnh. Còn nhà chúng ta thì lúc nào cũng được. Cha Trầm cân nhắc suốt cả một buổi sáng rồi. Ông ấy vẫn cảm thấy trên đời này không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được. Một tỉnh thành lớn như thế này thì có hai người tên Tô Trà cũng là chuyện bình thường thôi mà. Thế nhưng cho dù Tô Trà tác giả của bài báo kia và Tô Trà mà ông ấy quen có phải cùng một người hay không thì cha Trầm vẫn cảm thấy phải nên hỏi cho rõ. Giang, Cách Chương.